Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6, phẩm Công Đức Pháp Sư thứ 19. Pháp sư là gì? Nói đơn giản là tinh thông Phật pháp. Vì người làm thầy, pháp sư có 5 loại. 1. Thọ trì pháp sư. Đối với Phật pháp, thọ nơi tâm, trì nơi thân, nghiêm cách thực tiễn. 2. Đọc kinh pháp sư. Đối với kinh điển, hàng ngày lấy sự đọc kinh làm sự tu trì. 3. Tụng kinh pháp sư. Học thuộc kinh điển, hàng ngày lấy sự tụng kinh làm sự tu trì. 4. Giải nói pháp sư. Vì chúng sinh mà giải thích nghĩa kinh, nói rõ đạo lý, khiến cho chúng sinh y pháp tu hành. 5. Biên chép pháp sư. Cung kính biên chép kinh điển hoặc cúng nơi tháp miếu, khiến cho chúng sinh lệ bái, gieo trồng căn lành hoặc ấn tống kinh điển truyền bá cho đời, khiến cho chúng sinh đọc tụng chiếu theo nghĩa kinh mà tu hành. Tay tự biên chép kinh điển mới có công đức không thể nghĩ bàn. Đầy đủ 10 đức hạnh sau đây thì là đại pháp sư. 1. Khéo biết nghĩa của pháp. 2. Rộng tuyên nói được. 3. Trong đại chúng chẳng sợ. 4. Biển tài vô ngại. 5. Khéo nói phương tiện. 6. Pháp tùy đức hạnh. 7. Oai nghi đầy đủ. 8. Dũng mãnh tinh tấn. 9. Thân tâm chẳng mệt. 10. Thành tựu nhẫn nhục. Công đức là gì? Hết việc ác là công, đầy việc lành là đức. Tức cũng là tu công đức có sở đắc. Lại có thể nói, công là chỉ hành vi thiện mà nói, đức là chỉ tâm lý thiện mà nói. Phẩm này nói rõ về công đức thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa khiến cho 6 căn thanh tịnh, có công năng hổ dụng 6 căn. Kinh văn. Bấy giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Thường Tinh Tấn: Nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thì người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Nhờ công đức đó, trang nghiêm 6 căn đều khiến cho thanh tịnh. Giảng giải. Phật nói xong phẩm tùy hỷ công đức, thì lúc đó bảo Đại Bồ Tát Thường Tinh Tấn rằng: Nếu người thiện nam, người thiện nữ hoặc tỳ kheo, tỳ kheo ni thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc là đọc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thì người đó được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, được 1200 công đức nơi lưỡi, được 800 công đức nơi thân, được 1200 công đức nơi ý. 6 căn của chúng ta, mỗi một căn đều có 1200 công đức. Ở trước có 300 công đức, ở sau có 300 công đức, ở bên trái có 300 công đức, ở bên phải có 300 công đức, hợp lại 1200 công đức. Có người hỏi: Tất nhiên mỗi một căn có 1200 công đức, tại sao con mắt chỉ có 800 công đức? Vì cái thấy của con mắt chẳng viên mãn, thấy trước mà chẳng thấy sau, thấy bên trái chẳng thấy bên phải, cho nên chỉ có 800 công đức. Lỗ tai có thể nghe được âm thanh trước sau, bên trái bên phải, chẳng có chướng ngại, đầy đủ viên mãn, cho nên có 1200 công đức. Lỗ mũi giữa sự hít vào thở ra có chỗ ngừng nghỉ, cho nên chỉ có 800 công đức. Lưỡi nếm mùi vị công đức đầy đủ viên mãn, cho nên có 1200 công đức. Thân thể có xúc giác thuận nghịch hai duyên. Nghịch thì chẳng thích xúc trần, thuận thì thích xúc trần. Giữa thuận và nghịch thiếu 400 công đức. Ý thức có tư tưởng, có phân biệt, đầy đủ viên mãn, cho nên có 1200 công đức. Pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa có 6000 công đức để trang nghiêm 6 căn, khiến cho 6 căn đều được thanh tịnh. Mắt thấy rõ, tai thính, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tốt đẹp, ý thông đạt, đắc được phước báo thù thắng. Phẩm này dùng Bồ Tát thường tinh tấn làm đương cơ chúng. Nếu muốn có công đức thì phải thường tinh tấn, thân tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, thời thời xuyên tinh tấn. Nếu chẳng tinh tấn thì chẳng có công đức, cho nên người tu đạo phải ngày đêm 6 thời thường tinh tấn. Kinh văn: người thiện nam, người thiện nữ đó mắt thịt cha mẹ sinh ra, thấy 3000 đại thiên thế giới, trong ngoài hết thảy núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh, cũng thấy tất cả chúng sinh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo, nơi sinh đều thấy đều biết. Giảng giải: người thiện nam hoặc người thiện nữ đó nhờ mắt thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy trong ngoài 3000 đại thiên thế giới, hết thảy núi rừng và sông biển. Tứ quả A La Hán mới nhìn thấy được 3000 đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới là một quả Phật. Sơ địa Bồ Tát thấy được 100 quả Phật. Pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa có thể thấy dưới địa ngục A Tỳ. Địa ngục này là ở tầng dưới nhất địa ngục bát nhiệt. Tại sao gọi là địa ngục vô gián? Vì địa ngục này chẳng có không gian, một người cũng đầy chật ních, chẳng có lỗ trống, một vạn người cũng đầy chật ních. Vô gián có 5 thứ: 1. Thú quả vô gián; 2. Thọ khổ vô gián; 3. Thời vô gián; 4. Mạng vô gián; 5. Thân hình vô gián. Tóm lại, đọa lạc vào địa ngục vô gián thì thời gian thọ khổ chẳng có gián đoạn, trừ khi gặp hào quang của Phật chiếu đến, bằng không thì chẳng có cách gì có thể ra được. Có người hỏi: phạm tội nghiệp gì thì đọa lạc vào địa ngục này? Chúng sinh phạm đại tội ngũ nghịch thì sẽ đọa vào địa ngục này. Ngũ nghịch là gì? Tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, tức phá hoại tượng Phật và phá hòa hợp tăng. Phạm một tội nghịch thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Vị pháp sư đó trên có thể nhìn thấy trời hữu đỉnh, tầng trời cao nhất trong tam giới, tức cũng là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, dùng định lực để khống chế thức thứ 8. Tựa như hết gọi là phi tưởng, định lực dao động, thì thức thứ 8 tựa như tồn tại, nên gọi là phi phi tưởng. Ngoại đạo cho rằng cõi trời này là cảnh giới cao nhất, song chẳng cứu kính, vẫn còn sinh tử. Vị pháp sư đó có thể nhìn thấy địa ngục vô gián và cõi trời hữu đỉnh, hết thảy chúng sinh ở trong đó hành động làm gì, nghiệp nhân duyên quả báo, nơi sinh đều thấy biết rõ ràng. Vị pháp sư đó tuy chưa chứng được thiên nhãn thông, nhưng nhờ mắt thịt của cha mẹ sinh ra mà có thể thấy tất cả cảnh giới. Đó là nguyên nhân gì? Do thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa lý ở trên, bèn dùng kệ để nói ra. Kinh văn: Nếu ở trong đại chúng chẳng có tâm sợ sệt nói kinh Pháp Hoa này, ông lắng nghe công đức. Giảng giải: nếu như ở trong đại chúng chẳng có tâm sợ sệt mới có thể giảng giải kinh Pháp Hoa cho đại chúng nghe. Nếu sinh tâm sợ sệt thì không thể nào giảng được kinh Pháp Hoa. Bồ Tát thường tinh tấn, ông phải lắng nghe công đức của vị Pháp Sư đó, thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nay ta vì ông mà nói. Kinh văn: người đó được 800 công đức mắt thù thắng. Nhờ vậy mà trang nghiêm, con mắt rất thanh tịnh. Giảng giải: vị Pháp Sư đó đắc được 800 công đức nơi mắt, chứng được con mắt thù thắng, thấy được trong ngoài tất cả 3.000 đại thiên thế giới, chẳng cần có thiên nhãn thân. Vì có công đức này trang nghiêm, cho nên con mắt của vị đó rất thanh tịnh. Kinh văn: mắt cha mẹ sinh ra, thấy được 3.000 cõi, trong ngoài núi Di Lâu, Tu Di và Thiết Di, và các núi rừng khác, nước biển cả sông ngoài. Giảng giải: mắt thịt do cha mẹ sinh ra có thể thấy được cảnh giới trong ngoài 3.000 đại thiên thế giới, giống như núi Di Lâu tức núi Quang Minh, núi Tu Di tức núi Diệu Cao, núi Thiết Di, núi Di ở ngoài 4 đại châu và các núi rừng khác, nước biển cả sông ngoài, thấy đều nhìn thấy rất rõ ràng. Kinh văn: dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đỉnh, các chúng sinh trong đó hết thảy đều thấy rõ, tuy chưa được thiên nhãn, sức nhục nhãn như thế. Giảng giải: vì đắc được con mắt thanh tịnh, cho nên dưới có thể nhìn thấu địa ngục vô gián, trên có thể nhìn thấy cõi trời Hữu Đỉnh. Tất cả chúng sinh trong đó, từng cử chỉ nói năng hành động đều thấy rất rõ ràng. Tuy chưa chứng được thiên nhãn thông, nhưng sức mắt thịt của cha mẹ sinh ra cũng được như thế. Kinh văn: lại nữa, thường tinh tấn, nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, thì được 1.200 công đức nơi tai. Nhờ tai thanh tịnh nên nghe được tất cả các thứ tiếng trong 3.000 đại thiên thế giới, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời Hữu Đỉnh. Trong đó hết thảy các thứ lời nói âm thanh đều nghe rõ hết. Giảng giải: Đức Phật lại gọi một tiếng thường tinh tấn. Nếu như có người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc đọc tụng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, thì người đó đắc được 1.200 công đức nơi tai, nhờ lỗ tai thanh tịnh mà nghe được tất cả âm thanh trong ngoài 3.000 đại thiên thế giới, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến cõi trời Hữu Đỉnh. Trong đó hết thảy các thứ âm thanh lời nói thấy đều nghe được, chẳng những rõ ràng mà còn có thể phân biệt được là âm thanh gì. Kinh văn: tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng bò, tiếng xe, tiếng khóc lóc, tiếng vui buồn, tiếng pháp hoa, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng người nam, tiếng người nữ, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng hoan hỷ, tiếng không hoan hỷ. Giảng giải: giống như tiếng voi rống kêu, tiếng ngựa hí kêu, tiếng bò, tiếng xe, tiếng khóc lóc, tiếng buồn vui, tiếng pháp loa, tiếng trống pháp, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng người nam, tiếng người nữ, tiếng đồng nam, tiếng đồng nữ, tiếng như pháp, tiếng phi pháp, tiếng thống khổ, tiếng vui vẻ, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng hoan hỷ, tiếng bi ai. Những thứ tiếng như thế, vị pháp sư đó thủ trì kinh Pháp Hoa thấy đều nghe được, lại có thể phân biệt rõ ràng. Kinh văn: tiếng trời, tiếng rồng, tiếng già xoa, tiếng càng thác bà, tiếng a tu la, tiếng ca lâu la, tiếng khẩn na la, tiếng ma hầu la già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sinh, tiếng ngạ quỷ. Giảng giải: vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa có thể nghe được tiếng ở trên trời. Người tu hành pháp năm giới và thập thiện thì sau khi chết sẽ được sinh về cõi trời, hưởng thọ khoái lạc sung sướng. Song phước trời hết thì phát hiện năm tướng suy, vẫn phải đọa lạc thọ sinh tử trong luân hồi. Năm hiện tượng suy là gì? Tức là: một, mũ hoa trên đầu héo úa. Người trời đội cái mũ trên đầu được làm bằng hoa tươi, vĩnh viễn tươi tốt, thanh tịnh chẳng bụi bặm. Khi sắp hết tuổi thọ thì mũ hoa tự nhiên héo úa. Hai, quần áo dơ bẩn. Quần áo của người trời mặc rất sạch sẽ, chẳng cần giặt, vì ở trên trời sạch sẽ chẳng có bụi bặm. Khi tuổi thọ sắp hết thì quần áo tự nhiên dơ bẩn. Ba, hai nách ra mồ hôi. Vì trên trời mát mẻ, người trời vĩnh viễn chẳng ra mồ hôi. Khi tuổi thọ sắp hết thì dưới nách ra mồ hôi. Bốn, thân thể tỏa mùi hôi. Thân của người trời thường tỏa mùi thơm, thiện nhiều thì tỏa mùi thơm nhiều, thiện ít thì tỏa mùi thơm ít, mùi thơm gấp mấy lần dầu thơm ở nhân gian. Khi tuổi thọ sắp hết thì tỏa ra mùi hôi như mùi tử thi, khiến cho người trời khác không dám lại gần. Năm, ngồi chẳng yên. Người trời thường ngồi thiền, chẳng động chỗ ngồi. Cơm áo một khi nghĩ đến là có liền. Do đó có câu: nghĩ quần áo thì quần áo đến, nghĩ món ăn thì món ăn đến. Quần áo chẳng lớn chẳng nhỏ, chẳng rộng chẳng chật, vừa với thân thể. Thức ăn chẳng nhiều chẳng ít, chẳng mặn chẳng lạt, hợp với khẩu vị. Nghĩ muốn đi đến đâu thì sẽ đi đến đó. Vì người trời có thần túc thân, toại tâm sở dục, chẳng bị gì hạn chế. Nhưng khi tuổi thọ sắp hết thì chẳng có định lực. Biết đã phát sinh bốn thứ hiện tượng, tâm thần tán loạn, ngồi chẳng yên, ngồi xuống đứng dậy, bèn đọa lạc vào trong luân hồi, đi thọ sinh tử, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đầu thai làm người. Chẳng nhất định mà tùy theo nghiệp lực quyết định. Các bạn đừng cho rằng sinh về cõi trời là có bảo hiểm, chẳng tu hành ngồi thiền, như thế thì rất dễ đọa lạc vào ba đường ác. Dù Thích Đệ Hoàng Nhân, Kitô giáo xưng là Thượng Đế, Đạo giáo xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Chúa giáo xưng là Thiên Chúa, cũng không thể tránh khỏi chiếu theo nghiệp lực mà đi đầu thai. Hôm nay tôi kể một câu chuyện về Thiên Chúa cõi trời Đao Lợi. Một ngày nọ, phát hiện mình có năm tướng suy, buồn rầu vô hạn. Đột nhiên nghĩ tới Đức Phật Thích Ca có thể có biện pháp giải cứu, bèn đến chỗ Đức Phật nói rõ lai ý. Đức Phật nói với ông ta: định nghiệp đã tạo, chẳng cách chi cải được. Con phải quy y Tam Bảo, rồi đi đầu thai để tiêu nghiệp chướng, rồi trở về thiên cung làm Thiên Chúa. Thiên Chúa bèn đến nhân gian đầu thai làm lừa. Lừa mẹ mang thai, rồi sơ ý đạp bể đồ sứ của chủ nhân. Chủ nhân nổi giận dùng gậy đánh con lừa, do đó mà sảy thai. Thiên Chúa trở về thiên cung làm Thiên Chúa, từ đó về sau kính tin Phật Pháp, trở thành thần hộ Pháp của Phật giáo. Vị pháp sư đó lại nghe được tiếng rồng. Trong quá khứ, rồng tu hành vì thừa cấp giới quản, cho nên có thần thông, nhưng là súc sinh. Vị pháp sư đó nghe đến tiếng người thì biết tiền nhân hậu quả, hoặc quá khứ là thân rồng, bây giờ là thân người, cũng có thể bây giờ là thân người, vị lai là thân rồng. Một khi nghe tiếng thì biết tiền nhân hậu quả. Tiếng già xoa dịch là tiệp tật quỷ. Loài quỷ này có ba loại. Một, địa hành già xoa, không bay được nhưng chạy rất nhanh. Hai, không hành già xoa, bay được. Ba, thiên hành già xoa, cũng bay được, chúng thường làm nhiễu loạn người. Sau khi chúng quy y Phật rồi, bèn trở thành thần hộ pháp, bảo vệ an toàn những người tu đạo. Tiếng càng thác bà, dịch là thần ngửi hương, chúng chẳng ăn mặn mà ăn chay, thích ngửi mùi hương. Khi trời đế thích có pháp hội lớn, thì đốt hương ngưu đầu chiên đàn, chúng ngửi hương mà đến diệu pháp đường để diễn tấu âm nhạc, biểu diễn ca múa, khiến cho chư thiên đều hoan hỷ. Tiếng Atula, dịch là vô đoan chánh. Tướng mạo người nam Atula xấu xí vô cùng, ngũ quan chẳng đoan chánh, cho nên gọi là vô đoan chánh. Song người nữ Atula rất đẹp, cho nên vợ của Thích Đề Hoàng Nhân là con gái của Du Atula. Do đó đủ thấy người nữ Atula rất đẹp. Nếu không thì Thích Đề Hoàng Nhân tuyệt đối chẳng cưới người nữ Atula làm vợ. Chúng có phước trời mà chẳng có đức trời, tính tình thích đấu tranh. Vị pháp sư đó một khi nghe tiếng thì biết quả báo ba đời. Tiếng Ca Lâu La, dịch là chim cánh vàng, vì cánh của nó màu vàng, chuyên ăn rồng. Tiếng Khẩn Na La, dịch là nghi thần, vì trên đầu có một sừng, khiến cho người hoài nghi, nên gọi là nghi thần. Chúng là thần nhạc của trời đế thích, diễn tấu nhạc khúc trang nghiêm, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng Ma Hầu La Già, dịch là thần mãn xà, còn gọi là đại phục hành. Trước khi chúng chưa quy y Phật thì chuyên phóng khí độc để hại người, hại súc vật để làm thức ăn. Sau khi quy y Phật rồi, cải tà quy chánh, trở thành thần hộ pháp. Ở trên là Thiên Long Bát Bộ, ai nấy đều có nhân quả riêng. Các thứ tiên đó, pháp sư dạy nói kinh diệu pháp liên hoa, đều biết, đều thấy rõ ràng. Tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, vị pháp sư đó nghe thì biết được nhân quả ba đời. Hoặc ở trong quá khứ đã phát sinh tai nạn gì, hoặc hiện tại muốn phát sinh tai nạn gì, hoặc vị lai sẽ phát sinh tai nạn gì, biết rất rõ ràng. Vì đắc được công đức thọ trì kinh Pháp Hoa gia trì nên mới có sức thần thông như thế. Tiếng địa ngục, tiếng súc sinh, tiếng ngạ quỷ, vị pháp sư đó khi nghe đến âm thanh của người đó thì biết kiếp trước là gì, hoặc vị lai là gì, đều biết trước, tơ hào chẳng sai. Trước khi chúng ta ăn cơm, phải niệm Phật chế tỳ kheo, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tính thị nàng tiêu. Nghĩa là Phật dạy hàng tỳ kheo, khi ăn phải quán năm điều. Nếu phóng tâm nói bậy thì thức ăn của đàn na thí chủ khó tiêu. Năm điều quán tưởng là gì? Một, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Nghĩa là xem xét công lao bao nhiêu, thức ăn từ đâu đến. Hai, thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Nghĩa là tính xem đức hạnh của mình có xứng đáng thọ dùng chăng. Ba, phòng tâm ly quá, tham đẳng di tâm, nghĩa là phòng ngừa tâm tạo tội, tham lam là gốc. 4. Chánh sự lương dược, di liệu hình khô, nghĩa là xem thức ăn như thuốc hay, để cho thân thể khỏi kiệt sức. 5. Di thành đạo nghiệp, ứng thọ thử thực, nghĩa là quyết thành đạo nghiệp mới thọ cơm này. Nếu có sự quán tưởng năm điều này thì thức ăn chắc chắn sẽ tiêu hóa. Nếu chẳng quán tưởng năm điều này thì chắc khó mà tiêu hóa. Do đó có câu tam tâm bất liễu thủy nan tiêu, ngũ quán nhược minh kim dịch hóa. Nghĩa là nếu ba tâm chẳng rõ thì dù uống một ly nước của thí chủ cũng chẳng tiêu quá đặng. Nếu minh bạch năm điều quán tưởng này thì dù một bữa ăn đáng giá một cân vàng cũng tiêu quá dễ dàng. Cho nên người xuất gia khi ăn cơm trưa thì phải niệm chú cúng dường. Người xưa có câu rằng: thí chủ nhất lạp mễ, trọng như tu di sơn, thực hạ bất liễu đạo, phi mau đại giác hoàng. Nghĩa là hộp gạo thí chủ cho nặng như núi tu vi, ăn xong chẳng tu đạo, mang sừng đội long trả. Các vị hãy xem, ăn cơm mà chẳng tu hành thì tội lỗi lớn cỡ nào, tương lai phải biến làm trâu làm ngựa để trả nợ, thật là đáng sợ. Các vị phải nhận thức rõ ràng quả báo đó, không thể nương tựa Phật mặc y, dựa Phật ăn cơm, tương lai tội lỗi không thể tưởng tượng được. Kinh văn: tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Giảng giải: tiếng tỳ kheo. Tỳ kheo dịch là khất sĩ. Bên ngoài khất thực để nuôi dưỡng sắc thân, bên trong khất pháp để nuôi huệ mạng. Người Trung Quốc gọi tỳ kheo là hòa thượng. Đời sống của hòa thượng làm những việc mà người không làm được, nhẫn những việc mà người chẳng nhẫn được. Tu nhẫn nhục ba la mật, tuyệt đối chẳng nóng giận, thanh tâm quả dục, đời sống đạm bạc. Đối với đời chẳng tranh, đối với người chẳng cầu, chỉ cầu giải thoát tự tại. Cho nên chẳng tham tiền tài, chẳng kết hôn, chẳng cầu danh lợi, chẳng ăn thịt, chẳng ngủ nhiều, chẳng luyện ái nam dục, chuyên tâm tu đạo thì dễ dàng thành tựu. Do đó mới nói người xuất gia là làm việc của bậc trượng phu, chẳng phải một số người làm được. Tiếng tỳ kheo ni, người nữ xuất gia tu hành gọi là ni sư. Tôn giả A Nan khẩn cầu Đức Phật cho phái nữ xuất gia tu đạo, nhưng phải giữ 8 pháp kính. Vị pháp sư đó khi nghe tiếng của họ thì biết nhân quả ba đời, hoặc trong quá khứ là người xuất gia, hoặc hiện tại là người xuất gia, hoặc vị lai muốn xuất gia, thấu rõ tỉ mỉ. Tiếng thanh văn: các ngài nghe Phật nói pháp tứ diệu đế mà ngộ đạo, cho nên gọi là thanh văn. Song các ngài tự độ mà chẳng độ kẻ khác, tự giác mà chẳng giác ngộ kẻ khác, tự lợi mà chẳng lợi ích kẻ khác, cho nên làm tự liễu hạn. Tư tưởng của tiểu thừa là chẳng lo việc của kẻ khác. Do đó có câu: ma ha tác bất quản tha, di đà Phật các cứu các. Đó là tác phong của người tiểu thừa. Tiếng bích chi Phật, tức cũng là duyên giác. Quán sát 12 nhân duyên mà giác ngộ nên gọi là duyên giác. Khi có Phật ra đời gọi là duyên giác, lúc Phật không ra đời gọi là độc giác. Các ngài ở trong thâm sơn cùng cốc nghiên cứu lý giảng vật sinh diệt. Mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi. Giác ngộ tất cả là vô thường, chẳng có thầy dạy mà chứng được chân lý, liễu sinh thoát tử. Tiếng Bồ Tát, các ngài tu lục độ vạn hành, hành Bồ Tát đạo, rộng cứu giúp chúng sinh lìa khổ được vui, mới đạo giá từ thuyền, từ cõi thường tịch quan mà đến thế giới ta bà để phổ độ chúng sinh, và còn phát đại nguyện chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Lại nói, địa ngục chưa trống không thì không thành Phật. Lại nói, ta chẳng vào địa ngục thì ai vào? Thật là tinh thần vĩ đại biết bao. Chúng ta là người xuất gia, phải học theo Bồ Tát Địa Tạng, phải có tâm từ bi. Trong Phật giáo có hai câu rằng: vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Phải hướng theo con đường này tiến tới, dù gặp gian nan khó khăn cũng chẳng hồi đầu, phải đạt đến mục đích, chẳng còn chúng sanh để độ thì ngừng. Tư tưởng đại thừa là vì người mà chẳng vì mình. Do đó, xả mình cứu người. Có hành vi như thế thì mới chân chánh là Phật giáo đồ, bằng không thì từ bi là khẩu đầu thiền. Nói mà làm chẳng được, đi ngược lại trách nhiệm và nghĩa vụ của người xuất gia. Tiếng Phật. Phật là người giác ngộ, vì ba A Tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, cho nên đắc được 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân. Đức Phật đã viên mãn ba giác, đầy đủ dạng đức, được hết thảy trời người tôn kính, cho nên gọi là Thế Tôn. Người xuất gia tu đạo phải tu phước và tu huệ, không thể thiên lệch. Nếu chỉ chuyên tu một bên thì công đức chẳng thể viên mãn. Do đó có câu: tu phước chẳng tu huệ, làm voi mang chuỗi hạt. Tu huệ chẳng tu phước, khất thực ôm bát không. Tu phước như thế nào? Tức là làm nhiều công đức, cứu tế người khổ nạn. Tu huệ như thế nào? Là giảng kinh thuyết pháp, ẩn tống kinh điển lưu truyền. Vị pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một khi nghe được tiếng này thì biết nhân quả ba đời, hoặc là tiếng Thanh Văn, hoặc là tiếng Bích Chi Phật, hoặc là tiếng Bồ Tát, hoặc là tiếng Phật. Đây là tiếng của bốn bậc thánh, hoàn toàn biết rõ và còn phân tích rất rõ ràng, tuyệt đối chẳng lầm. Kinh Văn. Tóm lại, trong 3000 đại thiên thế giới, hết thảy tất cả các thứ tiếng trong ngoài, tuy chưa được thiên nhĩ, dùng tai thường thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thảy đều nghe biết. Phân biệt các thứ tiếng như vậy mà chẳng hư nhĩ căn. Giảng giải. Tóm lại, hết thảy tất cả các thứ tiếng trong ngoài 3000 đại thiên thế giới, vị pháp sư đó tuy chưa chứng được thiên nhĩ thân, song dùng tai bình thường thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, đều hoàn toàn nghe biết, phân biệt các thứ âm thanh như thế mà chẳng phá hoại nhĩ căn, vì chẳng bị thanh trần sở chuyển, cho nên chẳng hư nhĩ căn.